Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, phần 150. 151 phi 2, đây là ngươi nói ở trường học có chỗ ở. Bang một tiếng, Tân Thành Khuyết đem trong tay cái dương ném vào xe cốp xe. Hắn đã tận lực khắc chế lực đạo, nhưng có thể nói lãnh khốc động tác vẫn như cũ làm cái dương chấn lại chấn, Tạ Tư Dương cuối cùng từ. Cái loại này mờ mịt lại khiếp sợ suy nghĩ chung thoát ly. Nàng nói, ngươi lại làm sao vậy? Nàng đã thật lâu không đối hắn sinh khí, nhưng là Tân Thành Khuyết vừa mới thật sự quá mức phát hỏa. Một cái bước xa xông lên trước, giao thiệp hai câu sau trực tiếp một phen đoạt quá Lâm Đằng Chiêu trong tay cái dương. Còn chọn cái mũi chừng mắt bố thí câu, vậy ngươi có thể đi rồi. Kia tư thế quả thực là tới tìm cha. May Lâm Đằng Chiêu không so đo, nổi điên. Không phải sao, bằng không lại xem ngươi là một người nam nhân. Tân Thành Khuyết cắn răng thấp giọng nói, Tạ Tư Dương nói. Hắn là ngươi cùng hệ đại nhị, thành phố C người địa phương. Năm trước Giáng sinh ở ngươi xã đoàn chữ vật quầy ẩn giấu kiện lễ vật biểu đạt tâm ý. Bất quá ngươi lúc ấy ở đóng phim không hồi trường học. Hắn lại cấp lặng lẽ lấy ra, lúc này Lục Quân đã đi tới. Hắn mới vừa tiễn đi vẻ mặt ngốc Lâm Đằng Chiêu. Trên mặt không hề cảm xúc. Hôm nay đưa ngươi xuống lầu. Chủ yếu là muốn hỏi một chút ngươi đối hắn có hay không hào cảm, Tạ Tư Dương. Ngươi như thế nào? Tân Thành Khuyết hừ cười ra tiếng trực tiếp đánh gãy nàng. Tiếp theo âm dương quái khí. Có hào cảm chạy nhanh nói a. Đừng lãng phí, Lục Quân tuy rằng chưa nói cái gì. Nhưng đồng dạng nhìn về phía nàng. Khóe môi độ cung có chút lạnh băng, Tạ Tư Dương. Ngoạc kép, không khí động lại đến đáng sợ, lúc này chính trực sau giờ ngọ. Trong trường học người cũng không nhiều. Nhưng lấy bọn họ ba người chi gian quỷ dị khí tràng. Cũng đủ nhường đường quá người chú mục nhiều xem một cái, Tạ Tư Dương không để ý tới loại này không? Dinh dưỡng khiêu khích. Do dự hạ, hỏi, các ngươi như thế nào ở một khối? Tân Thành Khuyết tựa hồ lúc này mới nhớ tới ngày hôm qua bọn họ mới vừa tan rã trong không vui. Trên mặt cuối cùng kia một tia cười lạnh cũng biến mất không thấy. Nhưng đuôi lông mày gian bất mãn dị thường rõ ràng. Vừa thấy liền không dễ chọc, Lục Quân không có gì vô nghĩa. Đi thôi. Từ từ lại nói, hắn lại tự nhiên bất quá mà đi dắt Tạ Tư Dương tay, cái này động tác bọn họ đã làm. Rất nhiều lần, nhưng không có một lần làm Tạ Tư Dương trái tim nhảy lên tốc độ tiếp cận nó có khả năng phụ tải cực. Hạn, quán tính rút ra tay bị Lục Quân phản nắm chặt sau. Nàng lòng bàn tay liền vẫn luôn ở nóng lên. Tân Thành Khuyết còn ở một bên như hổ rình mồi, hắn thật không có trong tưởng tượng bạo nộ. Bình tĩnh nhìn bọn họ tương dắt tay vài giây sau. Hắn đột nhiên kéo qua nàng một cái tay khác túm đến ghế điều khiển phụ bên. Sau đó duy trì kia đông cứng căng thẳng biểu tình. Lên xe đi, Lục Quân hôm nay rõ ràng là cùng Tân Thành Khuyết một chiếc xe lại đây. Tuy rằng không biết bọn họ là như thế nào gặp được. Nhưng nếu quyết định ba người ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Sở hữu chuyện tới hôm nay sẽ có cái kết cục, Tạ Tư Dương vô thanh vô tức bằng phẳng tim đập. Nói không rõ đáy lòng là cái gì tư vị, thấy nàng không phản ứng. Tân Thành Khuyết nheo lại đôi mắt, ngữ khí không tốt, làm gì, ngươi còn tưởng cùng kia họ Lục ngồi cùng nhau. Hắn nói lời này thời điểm, liền cái con mắt cũng chưa cấp Lục Quân hoàn toàn không để ý tới hắn loại này như có như. Không khiêu khích, hắn cúi đầu xem nàng. Thanh âm như thường lui tới giống nhau ôn hòa. Hảo hảo ngẫm lại. Ngươi là muốn cùng ta ngồi cùng nhau vẫn là muốn ngồi hắn bên cạnh. Ta. Lưỡng đạo hoàn toàn bất đồng tầm mắt bên trong. Tạ Tư Dương ngừng lại rồi hô hấp. Ta ngồi ở ghế sau là được. Nàng nói. Không có đi xem hai người. Thần sắc. Ngay sau đó nàng dùng sức đem chính mình tay từ hai người lòng bàn tay rút ra. Lại đẩy đẩy Lục Quân. Các ngươi ngồi phía trước đi, chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.